Chương 488, ngu ngốc hàng năm có, thiên tông đặc biệt nhiều. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngẩng đầu, nhìn thẳng bắt đầu đại trận lần thứ hai đánh tới, La Phủ cười gằn. Mà mặt sau chứa nghiêm lại, một tiếng ngâm khẽ. Giết một chữ, nhẹ nhàng phun ra, La Phủ khí thế trên người nhưng là trong nháy mắt tăng gấp đôi tăng trưởng. Âm một tiếng nổ vang, bùn đất tung bay, La Phủ một cước đạp trên mặt đất, thân thể thoáng chốc nghịch không mà lên. Bàn tay phải lên âm dương chi lực lưu chuyển, hai màu đen trắng ánh sáng trên không trung lấp lóe, lấy khí thôn sơn hà tư thế, ma nhờ me đánh ra đang rơi xuống ánh kiếm bên trên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang thật lớn, như sét đánh, hư không đều một trận rung động, bắt đầu kiếm cương trong phút chốc nát tan. Một đòn nát tan kiếm cương, thân thể hắn lập ở giữa không trung, uy thế ngập trời. Lạnh lùng quét mắt phía dưới thiên tông chúng đệ tử, La Phủ bàn tay phải trung ấu quang lóe lên. Ly hận kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Chạm lại là một chữ phun ra, đen thui tàn kiếm nhất thời quét ngang mà xuất. Quần quần ánh đao chấn động không gian, vô cùng sức mạnh phảng phất quần quần sông lớn giống như vậy, thao thao bất tuyệt, hướng phía dưới bên phải thiên tông chúng đệ tử che mở đa nhờ mà xuống. Biến hóa trận trung niên nam tử lần thứ hai lên tiếng hét lớn. Chúng đệ tử chân đạp bắt đầu thất tinh phương vị, chỉ một thoáng bóng người lấp lóe, trong chớp mắt, bên phải chịu đến La Phủ công kích chúng đệ tử. Đột nhiên thay hình đổi vị đến bên trái, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo bắt đầu kiếm cương, hướng La Phủ nghịch không chém giết tới. La Phủ khỏe miệng mang theo lạnh lẽo, không chút hoang mang, vung kiếm đón đánh. Hắn đến hiện tại mới chém ra đệ nhất kiếm mà thôi, tiếp theo lại là lưỡng kiếm chém xuống, kiếm cương gào thét, khí chấn sơn hà. Âm dương như địa chấn giống như vậy, cuồng bạo tiếng vang không dứt bên tai, phảng phất hư không cũng phải sụp đổ rồi tự. Lanh lảnh phá nát tiếng truyền ra. La Phủ kiếm thứ hai chém xuống đi, siêu việt đòn thứ nhất sức mạnh, trong chớp mắt liền nát tan một đám thiên tông đệ tử liên thủ bắt đầu kiếm cương, tiếp theo đệ tam chém xuống, đem phía dưới chí ít mấy kẻ sĩ tại chỗ đánh chết, những người còn lại cũng bị ánh kiếm bao phủ, không chết thì bị thương. Trước sau bất quá ba kiếm, nhưng đại trận cũng đã là tàn phế cha nở dê thao y, uy lực chí ít giảm phân nửa. Mà La Phủ nhưng là lông tóc không tổn hại, chậm rãi rơi xuống đất. Trường kiếm trong tay xoay ngang, lại là một chiêu kiếm quét ngang, phong ánh ánh kiếm xuyên thủng đất trời, đem phía trước nhất sĩ hơn người chém thành hai đoạn sau, ánh kiếm không ngừng, lại một đường quét ngang phía sau mọi người, để lại đầy mặt đất huyết hoa, thịt nát, được lắm tu la sát trận. Ta xem ngươi này cái gọi là bắt đầu đại trận, còn không bằng cải danh gọi não tàn đại trận quên đi, uy lực này cu nở dê thật là nhược. La Phủ chấp nhất tàn kiếm, nhìn về phía trước trung niên nam tử. Ngươi chuyện này trung niên nam tử vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi lùi về sau hai bước. Hắn thực sự không thể tin được, danh chấn thiên tông bắt đầu đại trận lại nhanh như vậy liền bị phá, La Phủ như vậy vô song sức chiến đấu, xa không phải hắn có khả năng so với. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao này người có thể xưng là thiên tông tuyệt thế đại địch, cũng xếp hàng thứ ba. Thực lực này, lấy một đương bách tuyệt đối không là vấn đề. Trung niên nam tử tỉnh ngộ. Nhưng đáng tiếc đã kinh chậm. Khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, cũng đã là cái người chết. Nhân sinh, đương thực sự là tịch, mịch như tuyết đã lắc đầu thở dài, La Phủ tiếp theo nhanh chân hướng về trên núi đi đến, mà trung niên nam tử tắc bị dọa đến không ngừng lùi về sau. Người người đứng lại, người đừng tới đây, trung niên nam tử chỉ vào La Phủ, kinh hồn ba tờ VA nói rằng, ngươi còn không mau mau thoát thân, bằng không chờ trưởng môn bọn họ hạ xuống, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại nên chết không có chỗ chôn người là ngươi. La Phủ đang khi nói chuyện, một bước ra, thân hình như điện, trong phút chốc đi tới người trung niên trước mặt, nhẹ nhàng một chưởng liền đem đánh bay, bay ngược ra ngoài và nát phía sau đá tảng. Ngươi hắn nằm trên mặt đất không bò dậy nổi đến, dãy rủa mấy lần sau, trong mỉ hệ nở dê tuôn ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng đều thoái, chết đi như thế. Không nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, La Phủ chuẩn bị một thân một mình lại một lần nữa giết tới thiên tông. Có thể lúc này lại có 5 tên cao thủ từ trên núi phi thân mà xuống. Trong đó 2 tên ông lão, một cái minh đạo tầng 6, một cái minh đạo tầng 7, còn có 3 người đàn ông tuổi trung niên, 2 cái minh đạo 5 tầng, một cái minh đạo bô nờ tầng. Này 2 tên tu vi cao thâm ông lão, chính là thiên tông 9 đại trưởng lao thứ 2. Tu là tối cao tên là Hàn Không, hắn lao xuống chỉ vào La Phủ quát, ác tặc, ngươi dám giết sư đệ ta liền hắn. Ta giết thì đã có sao. La Phủ phủi phía dưới, một cước đá ra, đem trên mặt đất trung niên nam tử thi thể hướng bọn hắn đã tới, ngày hôm nay, chính là các ngươi Thiên Tông diệt ngày. Mặc dù đối với ở Thiên Tông còn có nhiều như vậy minh đạo cao thủ khá là kinh ngạc, tuy nhiên chỉ là kinh ngạc thôi, chỉ là minh đạo, La Phủ vẫn đúng là không để vào mắt. Khẩu khí thật là lớn, Hàn Không rút ra trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào La Phủ, quét mắt phía sau một cái minh đạo bô nở tầng người trung niên, nói rằng, Phong sư đệ, ngươi trước tiên đi thông báo trưởng môn, liền nói La Phủ đánh tới. Vâng, sư huynh. Phong sư đệ đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp xoay người, hướng về trên núi chạy như điên. Còn lại bô nở người, một cái minh đạo ba y tầng, một cái minh đạo sa ưu tầng, mặt khác hai cái là minh đạo năm tầng. Này đội hình ngược lại không yếu, nhưng đối với La Phủ tới nói còn kém xa. La Phủ, ngươi hay vẫn là bó tay chịu trói đi, ta Thiên Tông không muốn lấy lớn ép nhỏ. Được rồi, này Hàn Không hiển nhiên là đánh giá thấp La Phủ thực lực, dù sao tự hiểu Mộng Đại Sư trận chiến đó ngày kia Tông liền cơ bản không cùng La Phủ từng giao thủ, còn tung lung tử, hắn mới sẽ không nói mình và La Phủ lúc giao thủ lạc hạ phong. Vì lẽ đó theo Hàn Không, phía bên mình bô nở người liên thủ, dù cho La Phủ đã từng giết hiểu Mộng Đại Sư, ở chính mình bô nở người thủ hạ cu nở dê tuyệt đối là muốn chết phận. Lại là một cái đánh giá thấp Thiên Khải cùng Minh Đạo trên lệch người. Đối với như vậy hai hàng, La Phủ chỉ cho hắn hai chữ, ngu ngốc nghe nói lời này, Thiên Tông mọi người trong nháy mắt nổi giận, triệt để nổi giận. Một cái tuổi tác không lớn hậu bối tiểu tử, càng dám như thế xem thường bốn người bọn họ, này không khác nào là ở hướng về bốn người bọn họ trên mặt chịu tát thai a ân. Đối với bọn hắn tới nói, La Phủ xác thực là hậu bối tiểu tử, đương nhiên cái này là án tuổi tác đến tính. Không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay chúng ta coi như chém giết người, cu nở dê là ngươi gieo gió gặt báo, Hàn Không trường kiếm trong tay run lên, trước tiên hướng La Phủ vồ giết mà đi. La Phủ thấy thế, không khỏi lắc đầu, coi đời này làm sao nhiều như vậy ngu ngốc đâu biết rõ ràng đánh không lại, còn vẫn đi tìm cái chết. Trong tay Ly Hận kiếm loáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Bị thu hồi đến hệ thống không gian, sau đó nhìn Hàn Không một chiêu kiếm đâm tới, anh kiếm phừng phực. Bá La Phủ thân hình lóe lên, tiến ra đón một trưởng vô ở thân kiếm lên, ngăn trở công kích, bàn tay phải hướng về Hàn Không ngực, miệng đánh ra mà đi.